Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Lâm Đoản Nghĩa thấy mấy người bị trung kiếm của hai lão nhân và trung niên hán tử, trong đó có người còn xin gì thì thở dài nói: những người này tôi không biết phải trái trắng đen, nhưng ba người đó lại ra tay quá mức tàn độc. Sư huynh có mang theo thuốc trị thương hay không? Hãy tớ giúp họ. Chợt nghe có tiếng người nói: tiểu tử ngươi đừng làm bộ mèo khóc chuột, đừng làm ra vẻ từ bi như vậy. Lâm Đoản Nghĩa nghe tiếng lại nhìn thấy người vừa nói là một lão nhân chừng 50 tuổi bị trung kiếm, cụt mất một chân nằm dưới đất, vội chạy đến gần nói: xin lão trưởng chớ hiểu lầm. Lão nhân gượng nhổm người dậy rồi quát: ba người vừa rồi rõ ràng là đồng bọn của ngươi, một bên đấm một bên xoa, ngươi có thể lừa người khác chứ làm sao bịp được thông thiên hiểu ta. Lâm Văn Nghĩa thất kinh hỏi lại: lão trưởng là độ tiền bối ở Cửu Hoa phái sao? Lão nhân tự xưng là thông thiên hiểu đáp: không sai. Phương Đạt nhìn ca ca cười nói: lão nhi này đã tới quỷ môn quan rồi mà còn hồ đồ chưa rõ trắng đen, thế mà cũng tự xưng là thông thiên hiểu. Đồ lão nhân tức giận quát lên: người nói gì? Phương Đạt thản nhiên cười đáp: ta cười ngươi sắp chết mà chưa tỉnh ngộ thôi. Lâm Đoản Nghĩa vội can ngăn: sư muội, người ta đang bị thương, đừng làm lão trưởng thêm tức giận. Phương Đạt đức giáo chẳng đáp: đối với loại hồ đồ đó thì giúp cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Rồi vẫy Phương Thông nói: chúng ta đi thôi. Dứt lời liền lướt đi. Lâm Đoản Nghĩa thấy hai huynh muội đi rồi, mình không có thuốc chữa thương, cúi xuống thấy chân lão nhân đã bị bế huyệt cầm máu liền nói: lão trưởng hãy bảo trọng, tay hạ nhất định sẽ tra ra chuyện này. Lão nhân kia quát lên: đồ lòng lang dạ sói, hãy biến đi. Lâm Đoản Nghĩa không biết nói gì, đành đuổi theo Phương gia huynh muội. Phương Đạt nói: huynh không cứu hắn nữa sao? Lâm Đoản Nghĩa lúc này chỉ cười gượng không đáp gì cả. Ba người lúc này đã quay trở về khách điếm. Lâm Đoản Nghĩa đi chậm lại nói: sư muội làm sao nó đánh nhau với mấy người kia vậy? Phương Đạt nói: muội nghe có tiếng người đào đất mới đến xem, thì thấy có người lướt qua gọi một tiếng tiện tỳ, muội tức giận đuổi theo tới chỗ chúng ta vừa giao thủ thì mười mấy tên phục sẵn đã nhảy ra vây đánh. Phương Thông giận dữ nói: tên đó đã giả mạo sư đệ được thì nhất định sẽ có lúc giả mạo huynh muội chúng ta thôi, từ nay ba người cứ đi với nhau xem chúng làm được gì. Phương Đạt tán thành ngay: đúng, chỉ cần chúng ta thấy kẻ nào tướng mạo giống là sẽ đánh ngay. Lâm Đoản Nghĩa nói: sư muội nói cũng có lý, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đi cùng với nhau, và lại võ nghề và binh khí của chúng ta đương nhiên kẻ địch không thể giả mạo. Phương Thông hỏi lại: vậy bây giờ sư đệ muốn đi đâu? Lâm Đoản Nghĩa trầm ngâm nói: đã lâu tiểu đệ chưa về lại bổn trang, nay muốn về viếng gia phụ mẫu và ân sư Phục Ma kiếm khách. Thế rồi mấy ngày sau, ba người đã về tới Tùng Vân Sơn trang. Mới vượt qua rừng tùng thấy cổng trang viện mở toang, Lâm Đoản Nghĩa không khỏi sửng sốt. Trước đây khi rời trang, chàng đã đóng cửa chặt chẽ, không những bây giờ mở ra mà nhìn trang viện được tu chỉnh ngăn nắp giống như vừa được trùng kiện, khác hẳn một nơi hoang phế tiêu điều. Lâm Đoản Nghĩa ngạc nhiên nói: không biết là ai đã tu chỉnh lại bộ trang như vậy. Đang đứng bần thần chợt có người chạy ra gọi: thiếu gia. Lâm Đoản Nghĩa thấy đó là Lâm Toàn lão nô của phụ thân liền hỏi: thì ra đại thúc thoát được tai họa đã trùng hướng lại bộ trang sao? Lâm Toàn ngạc nhiên nói: chính thiếu gia trùng phục lại, tại sao lại nói là lão phu? Ba thiếu niên hiểu ngay tên mạo danh đã làm việc đó. Lâm Đoản Nghĩa nói: chúng ta cứ vào trang trước rồi sẽ nói chuyện sau. Phương Đạt chợt ngăn lại: khoan đã, chúng ta chớ vội vào. Lâm Toàn ngạc nhiên hỏi: cô nương này là ai? Thiếu gia chúng ta về trang tại sao lại không vào? Lâm Đoản Nghĩa liền giới thiệu ba người. Nghe nói cả ba vừa từ Đông Hải về, Lâm Toàn vô cùng ngạc nhiên: sao lại như vậy? Sáng nay lão nô thấy thiếu gia ở nhà mãi, đến trưa mới. Lâm Đoản Nghĩa tức giận nói: Toàn thúc, hắn chính là kẻ mạo danh sư điệt đã gây nên rất nhiều tai họa trong võ lâm. Lúc ấy từ trong trang có một bọn người đổ ra, trong đó có một lão nhân bước nhanh lên, vì nhìn thấy ba thiếu niên đứng trước trang môn, ngạc nhiên nói: vị khách quan này rất giống thiếu gia, không biết. Lâm Đoản Nghĩa quát lên: Lâm Tài, ngươi sao lại để kẻ mạo xưng ta vào trang như vậy? Lão nhân kia đáp: khách quan sao lại nói như vậy, lâm tài này hầu hạ trang chủ và thiếu gia đã nhiều năm, lý đầu lại không phân biệt được thật giả đây. Lâm Bằng Nghĩa chợt nhớ rằng đêm đó trong khi mình chôn cất tử thi có cả Lâm Tài, chẳng lẽ vị quản sát đó từ trong mộ sống dậy mà chui lên hay sao? Chàng nhếch môi cười nhạt rồi nhảy tới chộp tay bắt lấy uyển mạch của Lâm Tài. Lão quản gia, tôi có học một ít võ nghệ của lão trang chủ Kim Đao Khách Thủ Lâm Vĩ, nhưng chỉ vào hạng tam tứ, làm sao đối phó nổi một cao thủ tuyệt đỉnh như Lâm Đoạt Nghĩa đây? Nào ngờ khi chàng vươn chảo chụp tới, hắn chỉ lách người một cái là tránh được ngay. Điều đó càng chứng minh Lâm Tài chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Lâm Đoạt Nghĩa nghiến răng quát, cẩu tặc! Đồng thời lao tới, tên giả mạo vung trường đánh ra. Tên này vừa quay người chạy vào trang, vừa gọi toáng lên, đại thiếu gia, lão trang chủ, cứu mạng! Lập tức từ hậu trang mấy nhân ảnh lao ra. Lâm Đoạt Nghĩa nhìn thấy người chạy đầu tiên chính là Lâm Hưng ca ca của mình, tin rằng hắn cũng là kẻ giả mạo, chàng vung trường xông vào quát, cẩu tặc chớ bỏ chạy! Chính chàng đã tự tay chôn cất phụ thân và ca ca của mình, sao còn giả được đây? Lâm Hưng kinh hãi rồi nói, để điên rồi sao? Trường lực của chàng làm ba bốn người chạy sau Lâm Hưng bị cuốn đi mấy trượng ngã xuống đồng trồng. Mấy người còn lại hốt hoảng đâm đầu chạy vào trong đại sành. Lâm Đoạt Nghĩa đánh không trúng, lại tiếp tục đuổi theo tên Lâm Hưng giả mạo kia, điên cuồng mà phát trường. Tên này định chạy, nhưng Lâm Đoạt Nghĩa không cho hắn thoát, cứ vây lấy tiền sành mà đánh. Hoa viên giả Sơn Lương Đình bị đổ ngổn ngang, đã có mấy tên tráng đinh bỏ mình dưới trường đó. Từ trên mái sành lúc này chợt xuất hiện mấy người ca da trẻ, trong đó có một lão nhân mặt mũi hồng hào quát lên, kẻ nào dám tới đây gây náo? Lâm Hưng giả tung mình nhảy lên nóc sành rồi nói, có người giả mạo thiếu gia. Lâm Đoạt Nghĩa cũng nhảy theo quát, ta cần giết hết bọn giả mạo các người. Thế rồi từ mái nhà mấy người cùng quát lên, nhất tề vung trường đánh ra. Lâm Đoạt Nghĩa chưa chạm chân tới mái đã bị hậu trưởng đánh bật lên cao 7-8 trượng, rơi ra tầng ngoài của tường viện. Phương Gia Huynh muội lúc này vẫn đứng yên chưa động thủ. Phương Đạt định chạy vào cùng với Lâm Đoạt Nghĩa đối địch nhưng bị Phương Thông ngăn lại. Y xuất thủ chớp nhoáng khống chế Lâm Toàn rồi đến bên cạnh Lâm Đoạt Nghĩa. Sư đệ, chúng ta trả rõ trắng đen, rồi động thủ cũng chưa muộn. Bây giờ đã có mấy chục người chạy ào vào trong trang môn. Lâm Đoạt Nghĩa thấy trong số đó có kẻ giả mạo phụ thân mình Lâm Vĩ, tên giả Lâm Hưng, có cả sư phụ và sư thúc của mình, Phục Ma Kiếm Khách và Thất Dương Đao Thạch Lục, cùng với rất nhiều cao thủ võ lâm còn sống và đã chết như Long Quải Bà Bà, Thần Châu Như Cái Hoa Hoàng, Thanh Linh Đạo Cô, Ngô Thiên Tam Lão Hoàng Kim Độ, Hoàng Phủ Hạo, Hoa Thiên Lý và Tài Đông Nhị Tẩu. Trong số đó thì Ngô Thiên Tam Lão và Thanh Linh Đạo Cô là còn sống, nhưng chàng không nhận ra đó là thực hay giả. Tên giả mạo Kim Đao Lâm Vĩ bước tới đối diện Lâm Đoạt Nghĩa quát hỏi, người rốt cuộc là ai? Đã mạo xưng nhi tử của ta gây sự bên ngoài, nay còn dám thượng môn làm náo. Nếu không chịu khai rõ danh tính thì đừng hòng thoát khỏi Tùng Vân Sơn Trang này. Lâm Đoạt Nghĩa nghiến răng nói, ác ma kia, ta sẽ bóc trần bộ mặt thật của ngươi. Tên giả mạo Kim Đao Lâm Khách quay sang Phục Ma Kiếm Khách cười hăng hắc rồi nói, ngươi thấy có kỳ quái hay không? Phục Ma Kiếm Khách nói, lão phu thấy tên thủ của ngươi bất tục, cớ sao để giả mạo môn hạ lão phu hành hung gây họa? Nãy có mặt anh hùng võ lâm ở đây, có không chịu khai thật ra hay sao? Lâm Đoạt Nghĩa rít lên, ngươi giả mạo sư phụ ta còn dối ai được đây? Người kia cất lời nói, ngươi căn cứ vào đâu mà nói ta giả mạo như vậy? Lâm Đoạt Nghĩa nói, vì sư phụ ta đã chết. Phục Ma Kiếm Khách hừ một tiếng rồi nói, nếu người tự nhận là thật thì thử thi triển Phục Ma Kiếm Khách để thử xem. Lâm Đoạt Nghĩa nói, ta nhất định sẽ cho người tâm phục khẩu phục. Trong lúc giận dữ, chàng chỉ có ý chứng minh mình không phải là kẻ giả mạo, mà không suy nghĩ thấu đáo nên dùng ra mộc tiến thay kiếm múa tít lên. Một đạo nhân bước lên nói, kiếm thuật của ngươi quả nhiên tinh thâm, bần đạo nhất trần tử xin thỉnh giáo mấy chiêu. Lâm Đoạt Nghĩa nói, các cả là thân kiếm nhất trần tử ở Hoàng Sơn sao? Người kia đáp lời, chính là bần đạo. Lâm Đoạt Nghĩa cười nhạt nói, nhất trần tử đại sư đã chết dưới tay Quỷ Quốc Thập Hùng, tin đó đã truyền khắp giang hồ, người giả mạo vị đó còn ai tin được đây? Lão đạo quát lên, ai nói bần đạo đã chết? Lâm Đoạt Nghĩa nói, Hồng Phong Nương Tử đã ước với mấy vị đệ tử phái Thành Linh tìm giết Quỷ Quốc Thập Hùng báo thù cho nhất trần đại sư, còn giả sao được đây? Một lão đạo cô dãy đám đông bước ra nói, chính tiểu tử ngươi đã làm hại đời thanh bạch của đệ tử bổn phái Thái Vân và Mi Hồng, tôn nữ của Mi Cổ Thương. Chúng có mắt mà không tròng, để lầm vào tay ngươi. Lâm thiếu hiệp là người chính nhân quân tử, thế mà bị hạ ác ma những người giả mạo, còn làm mất đi cả danh tiếng một đời. Lâm Đoản Nghĩa không biết Thanh Linh Đạo cô này là thật hay giả, chỉ thở dài nói: tiền bối có trách như vậy cũng đúng, nhưng vãn bối không phải là người mạo danh. Thanh Linh Đạo cô quát lên: cầm miệng, đừng giảo biện vối. Bần nhi đã gặp Lâm Thiếu Hiệp, còn chịu ân cứu mạng của vị đó, làm sao có thể là hạng dâm ác như ngươi? Ngươi hãy nói lại với phản đồ Thái Vân rằng ta nhất định sẽ lấy mạng nó để giữ môn quy. Lâm Đoản Nghĩa nói: Thái Vân có đối ẩn tình không thể nói ra, chỉ hoài mong tiền bối không bị kẻ khác lừa dối mà thôi. Thanh Linh Đạo cô hừ một tiếng. Hoàng Kim Độ trong Ngô Thiên Tam Lão chợt nói: hai vị đi cùng với ngươi là ai? Lâm Đoản Nghĩa thực thà đáp: họ là sư huynh Phương Thông và sư muội Phương Đạt. Phục Ma Kiếm Khách nói: ngươi đã lòi đuôi ra rồi đấy, lão phu có bao giờ thu nhận hai tên họ Phương làm đệ tử đây? Lâm Đoản Nghĩa hừ một tiếng rồi nói: thứ cầu tặc như ngươi mà xứng hay sao? Phục Ma Kiếm Khách nói: có vẻ như chúng là nhi tử và nhi nữ của lão quái vật Phương Bất Bình. Người ta nói Phương Bất Bình lấy nhi nữ mình làm vợ, vậy không biết hai tên này gọi mẫu thân chúng là Thư Thư hay mẫu... Phương Thông nghiến răng quát: lão tặc là ai, mau báo danh dạ mà chịu chết đi. Phương Đạt cũng thay đổi anh vũ vào, chỉ hắn và ra lệnh: hãy đi đi. Hai con chim liền bay vụt đi, nhưng Phục Ma Kiếm Khách giả tỏ vẻ bản lĩnh cao cường, hai con chim bay tới thoát ẩn thoát hiện, nhưng bị hắn phát trường dày đặc không sao tiếp cận được. Phương Thông nhìn hồi lâu chợt à lên một tiếng rồi nói: thì ra là lão tặc ngươi, hãy đếm một tên của thiếu gia. Thế rồi một mũi ra mộc tiễn đã bay vút đi. Phục Ma Kiếm Khách thấy vậy biến sắc, lăn đi mấy vòng rồi nhảy qua hậu viện. Phương Thông thu tên về cũng không đuổi theo. Đối với những người còn sống như Thanh Linh Đạo cô và Ngô Thiên Tam Lão thì còn nghi ngờ, nhưng đối với Long Quải bà vì đã tự tay chôn cất, lại còn được bà di ngôn nhờ mình đem đoạn long đầu trượng tới Lào Sơn giao cho An Kỳ. Lên Văn Nghĩa tin chắc rằng Long Quải bà đây nhất định là kẻ giả mạo, liền chỉ mặt nói: lão yêu bà mạo danh kia, hãy xuất binh khí ra mà chịu chết đi. Long Quải bà cười nhạt nói: cầu tử kia chớ ngông cuồng, hôm nay lão bà sẽ đoạt mệnh của ngươi. Dứt lời vung long đầu trượng nhằm đầu Lâm Đoản Nghĩa mà bổ xuống. Tuy thế trượng cực kỳ uy mãnh nhưng chàng không tránh, lấy vung trượng phản kích. Long Quải bà cảm thấy trượng lực quá mạnh, đành lùi lại một bước. Long đầu trượng múa lên thành muôn vàn trượng ảnh, tạo thành một bức tường che kín người. Lâm Đoản Nghĩa quát to một tiếng, mũi ra một tiếng trong tay thi triển Minh Vương kiếm pháp lao vào giữa vùng trượng ảnh. Long Quải bà phát ra một tiếng rú thảm, người bị bắn xa hai trượng ngã xuống lăn lộn, hai cánh tay bị đứt tới tận vai, giãy giụa một lúc rồi tuyệt khí. Hạ sát xong một kẻ giả mạo, Lâm Đoản Nghĩa lao sang chỉ ra một tiếng và Thất Dương Đao Thạch Lục nói: bây giờ tới lượt ngươi. Thất Dương Đao Thạch Lục rút đao ra tấn công, chưa nói lời nào đã chém tới bảy đao. Lâm Đoản Nghĩa thi triển Hồi Vân Bộ Pháp thấp thoáng trong bản đao ảnh, cho dù Thạch Lục đâm chém bao nhiêu cũng không chạm đến được y phục của chàng. Chỉ sau một lát màn đao quang biến mất, Thất Dương Đao Thạch Lục rú lên ngục xuống rồi giãy giụa trong đống huyết diễm. Bọn giả mạo chỉ thấy trong thoáng chốc Lâm Đoản Nghĩa đã hạ sát hai cao thủ, thấy trong lòng đều rúng động, đưa mắt nhìn nhau. Chợt có ba lão nhân lao ra quát: tiểu tử kia, nộp mạng đi. Lâm Đoản Nghĩa nhìn lại thấy đó là Ngô Thiên Tam Lão, Hoàng Kim Độ, Hoàng Phủ Hạo và Hoa Thiên Lý, không biết nên đối phó thế nào. Ba người chiếm lấy ba phương vị rồi vây chàng lại. Hoàng Kim Độ trầm giọng quát: tiểu tử người tâm địa độc ác như rắn rết, chúng ta lâu nay không tham gia vào chuyện giang hồ, nhưng hôm nay phá lệ, quyết giết ngươi, trả thù cho đồng đạo võ lâm bị ngươi sát hại. Lâm Đoản Nghĩa biết đối phương nói không sai, Ngô Thiên Tam Lão xưa nay tránh xa những chuyện thị phi, xem ra không phải giả mạo. Chàng cố thử một câu: ba vị bá phụ có nhớ từng cho tiểu điệt một viên thuốc hóa trang hay không? Hoàng Phủ Hạo ngạc nhiên nói: chẳng lẽ ngươi đúng là Lâm Hiền Điệt thật sao? Lâm Đoản Nghĩa cả mừng nói: quả nhiên là ba vị bá phụ, may mà tiểu điệt chưa phạm sai lầm, xin ba vị hãy lùi lại, đừng mắc lừa bọn san tặc. Hoàng Kim Độ kinh dị hỏi lại: trong trang có phụ mẫu và huynh trưởng của ngươi, chẳng lẽ tất cả đều giả mạo hay sao? Lâm Đoản Nghĩa thất kinh hỏi lại: cả gia mẫu cũng ở trong trang hay sao? Hoàng Phủ Hạo đáp: nếu không phải mẫu thân của ngươi chứng thực là lệnh tôn và lệnh huynh chưa chết thì làm sao chúng ta ở đây lâu đến vậy? Lâm Đoản Nghĩa nhớ lại lần đó không thấy thi thể mẫu thân, như vậy rất có khả năng tên giả mạo cha chàng đã lừa dối mẫu thân. Chính lúc đó chàng cảm thấy huyết diễm bốc ngược lên đầu, làm đầu óc quay cuồng loạn choạng suýt ngã. Phương Thông thấy vậy vỗ nhẹ vào vai chàng rồi nói: sư đệ sao vậy? Lâm Đoản Nghĩa nghiến răng nói: xin sư huynh và sư muội bảo vệ ba vị bá phụ, để cần liều mạng với chúng. Hoa Tiên Lý thấy chàng vẫn hận như vậy, biết là không giả, nhẹ giọng nói: Hiền Điệt, nãy chủ hung đã xuất hiện, nhưng Hiền Điệt chớ quá kích động mà hỏng mất đại sự. Lâm Đoạn Nghĩa được cảnh tỉnh, hít sâu một hơi cho bình tâm lại rồi nói: Hoa bà bá, nghĩ như bây giờ đang bấn loạn, không biết nên làm sao. Hoa Tiên Lý với hai lão huynh lại, ba người đứng quanh Lâm Đoạn Nghĩa, hướng sang địch nhân cao giọng nói: Tam Thiên Trưởng đã nhận ra thiếu niên này đúng là Lâm Đoạn Nghĩa, còn thiếu niên bấy lâu nay xuất hiện ở Tùng Vân Sơn Trang là kẻ giả mạo. Nếu Kim Đạo Khách Lâm Bĩ không phải là mạo danh thì cũng là một lão hồ đồ có mắt không tròng, nhận sai nhi tử. Lời vừa dứt thì người của Tùng Vân Sơn Trang tất thảy đều chấn động. Thanh Ninh Đạo Cô vốn chịu ơn cứu mạng của Lâm Đoạn Nghĩa lập tức lên tiếng trước tiên: Hoa đại hiệp không nhận sai chứ? Hoa Thiên Lý đáp: Quyết không sai, xin sư thái sang bên này. Kim Đạo Khách Lâm Bĩ vội nói: Hoa huynh chớ hồ đồ, làm sao mà ngu đệ nhận sai con ruột được đây, lại còn mẫu thân của nó. Một lão nhân phù họa: Đúng vậy, biết con không ai bằng mẹ, Hoa đại hiệp đừng mắc lừa tên tiểu tặc đó. Lâm Đoạn Nghĩa cao giọng hỏi: Lão tặc dám để ra mẫu ra gặp ta hay không? Nghe Lâm Đoạn Nghĩa nói như vậy, Kim Đạo Khách Lâm Vĩ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Được, tụi ta biết đó là gian kế, nhưng ta nhất định sẽ đáp ứng với ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Thế rồi ngoảnh lại nói: Hưng Nhi, vào mời mẫu thân ra đây, vạch mặt tên mạo danh này. Lâm Hưng chảy một tiếng rồi đi vào hậu bảo. Hoa Thiên Lý vẫy Lâm Đoạn Nghĩa và Phương Gia huynh muội đến gần bàn bạc. Lão thấp giọng nói: Lâm Hiền Điệt, việc hôm nay đúng là thật giả khó phân. Chúng ta thường đi lại với phụ thân ngươi, nên biết lúc sinh thời ông rất thích ghi lại những việc xảy ra hàng ngày. Chỉ cần đối phương lấy được cuốn sách đó thì biết rất rõ thói quen sở thích và tâm tính của lệnh tôn. Việc mạo xưng chẳng có gì khó. Lát nữa mẫu thân người già đây nhất định phải gọi bà ấy sang bên này. Việc thật giả giữa mẹ con sẽ không khó nhận ra. Nay Tùng Vân Sơn Trang cao thủ rất đông, Thần Châu Nhất Cái, Nhất Trần Tử, rồi Tế Đông Nhị Tẩu, bất luận là thật hay giả, đều có võ công rất cao cường. Khi hạ thủ phải thật bất ngờ mới có thể thành công. Mấy ngày qua bị người giang hồ ngộ nhận, nay được Ngô Thiên Tam Lão an ủi như vậy thì vô cùng cảm kích. Chàng gật đầu nói: Đa tạ bà bá đã chỉ dạy. Tiểu Điệt muốn nhờ sư muội chờ thời cơ đoạt lấy giả mẫu. Trong số các cao thủ võ lâm thì một số người như Nhất Trần đại sư thì Tiểu Điệt chưa biết cụ thể sống chết ra sao, nhưng Tề Đông Nhị Tẩu và Thần Châu Nhất Cái từ tay Tiểu Điệt đã chôn cất nên tuyệt đối chẳng sai. Như vậy chúng đều là giả mạo, xin sư huynh và ba vị sư bá cứ giết đi. Mọi người nghe vậy thì đồng tình ngay. Chàng nhìn Lâm Toàn vẫn bị khống chế huyệt đạo nằm gần đó nói: Phiền sư huynh giải huyệt giúp Toàn thúc. Phương Thông cười nói: Ngô huynh quyền mất. Dứt lời xuất thủ giải khai huyệt đạo cho lão. Lâm Toàn đứng lên đến trước mặt Lâm Đoạn Nghĩa, quỳ xuống vừa nói vừa khóc: Nô già có mắt không tròng, không nhận được thiếu gia, tội thật không nhỏ. Bây giờ ngẫm lại, những người trong trang tuy tướng mạo rất giống nhưng thái độ, cách xưng hô và tâm tính lại không giống. Vừa rồi Ngô Thúc đã nghe rõ cả, chắc rằng lão trang chủ cũng là kẻ giả mạo. Nhưng còn phu nhân, nếu trang chủ phu nhân song thương nữ Khổng Phương là thật, tất biết rõ trưởng phu là giả, như vậy cũng đồng mưu với địch nhân, phản bội lại chồng con mình hay sao? Hoa Thiên Lý sợ Lâm Toàn nói thêm chỉ làm Lâm Đoạn Nghĩa khổ tâm thêm, liền nói át đi: Chớ nói nhiều lời, một lát nữa sẽ biết thật giả ngay thôi. Nghe Lâm Đoạn Nghĩa nói như vậy thì số người trong Tùng Vân Sơn Trang lúc này càng tỏ ra hoài nghi hơn. Thanh Ninh Đạo Cô tiến lại gần nói: Hoàng phủ đại hiệp, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ Hạo cười đáp: Thiên cơ không thể lộ, nếu sư thái còn nghi ngờ thì cứ đứng sang bên chờ xem sao. Thanh Ninh Đạo Cô gật đầu nói: Vậy cũng được. Thế rồi đứng riêng ra một chỗ. Nhiều cao thủ vừa rồi thấy Lâm Đoạn Nghĩa một chiêu hạ sát Long Quài bà, lại thêm một chiêu nữa hạ sát luôn cả Thất Dương Đao Thạch Lục, ai mà chẳng kinh tâm đây. Nay thấy Thanh Linh Đạo Cô trưởng môn nhân một phái tự tách ra bên ngoài cuộc, rất nhiều người đã làm theo. Chỉ trong chốc lát đã có hơn nửa số người của Tùng Vân Sơn Trang đến tập trung bên cạnh Thanh Linh Đạo Cô. Lát sau từ hậu trang một đoàn người tiến ra, đi đầu là một thiếu phụ 40 tuổi, tuy mặt có vẻ sầu khổ hơi tiểu tụy nhưng vẫn giữ lại dáng vẻ diễm lệ của một nữ nhân tuyệt sắc. Thiếu phụ đó chính là song thương nữ Khổng Phương, thế tử của Kim Đao Lâm Vĩ, mẫu thân của Lâm Đoạn Nghĩa. Theo đó còn có 4 tên tỷ nữ, cuối cùng chính là Lâm Hưng. Vừa ra khỏi trang môn, song thương nữ Khổng Phương đã nói to: Nghĩa nhi mới giờ trang chưa tới một canh giờ mà đã có chuyện gì vậy? Kim Đạo Khách Lâm Vĩ lại gần chỉ Lâm Đoạn Nghĩa nói: Nàng hãy nhìn xem, đó có phải là nghĩa nhi hay không? Khổng Phương cất lời: Sao lại không phải? Nghĩa nhi, sao mới ra ngoài một canh giờ mà đã thay y phục rồi? Nào, tới đây cho mẫu thân xem. Lâm Đồng Nghĩa chỉ nghe giọng nói đã nhận ra mẫu thân ngay. Chàng vội bước lên trầm giọng nói. Mẫu thân. Kim Đào Khách Lâm Vĩ quát. Không được đến gần. Lâm Đồng Nghĩa nén lòng đứng lại nói. Mẫu thân, người đó không phải phụ thân đúng không? Song thương nữ Khổng Phương nói. Sao lại không phải? Chắc người điên rồi. Con không nhận cha, nhưng vợ nhận chồng thì biết tin ai bây giờ. Lâm Đồng Nghĩa nghẹn ngào nói. Mẹ lại gần đây, để Nghĩa Nhi... Kim Đào Khách Lâm Vĩ ngắt lời. Không được. Khổng Phương trừng mắt nói. Đến cả ông cũng điên rồi sao? Cái gì mà quát ầm lên vậy? Ta cần nghe Nghĩa Nhi... Kim Đào Khách Lâm Vĩ lao tới chộp tay bà rồi nói. Hắn là già, ta không cho phép. Song thương nữ Khổng Phương vung tay tát bốp vào mặt trượng phu, nhưng hắn vẫn giữ chặt tay phải của bà rồi nói. Người không được tiến thêm, nếu không đừng trách ta. Khổng Phương nói, thật đúng là kỳ quặc, vì sao lại không để ta gặp con? Người kia kết lời, hắn không phải là Nghĩa Nhi. Khổng Phương hừ lạnh, nói bậy, chẳng lẽ ông không nhận ra con ruột của mình hay sao? Lâm Vĩ nói, người biết gì, Nghĩa Nhi đã được ta sai đi lấy thuốc, còn lâu nó mới về. Khổng Phương quay lại nói, cái gì? Nghĩa Nhi là do ta sinh ra, làm sao mà người sai nói đi không nói cho ta biết? Kim Đào Khách Lâm Vĩ đấu dịu, cái đó ta sẽ nói sau, dù sao tên trước mặt không phải Nghĩa Nhi là được. Khổng Phương hỏi lại, vậy nó là ai? Lâm Vĩ nói, một kẻ mạo danh Nghĩa Nhi để hành hung tác ác trong trốn giang hồ. Song thương nữ Khổng Phương hết nhìn trượng phu lại nhìn Lâm Đoạn Nghĩa, ra vẻ hồ nghi. Lâm Đoạn Nghĩa vội nói, mẫu thân đừng tin lão cầu tặc đó, phụ thân đã chết rồi, chính tay con đã tự chôn cất. Khổng Phương quát lên, ngươi đừng nói bậy, ta bị Hồi Long Bang bắt đi hơn một năm nay, được phụ thân của ngươi nhờ một số cao thủ Bỏ Lâm đến tiêu diệt chúng, huy cộng đoàn Hồi Long Bang cứu ta ra, sao mới về đây trùng kiện lại Tùng Vân Sơn Trang, sao lại nói là chết rồi? Ngươi là ai mà giả mạo Nghĩa Nhi của ta? Mau nộp mạng đi. Lâm Đồng Nghĩa khẩn thiết nói, mẫu thân đừng mắc lừa lão tặc đó. Phương Đạt ở phía sau kéo áo chàng khẽ nói, nhiều lời vô ích, mau thử cơ lão tặc đó buông tay mà hành động đi. Lâm Đồng Nghĩa sực tỉnh đổ giọng quát, bà đã không nhận con đẻ của mình thì xem ra cũng không phải là mẫu thân của ta, hãy biến đi cho khuất mắt. Song thương nữ Khổng Phương bị mắng nổ giận, vung khỏi tay Kim Đào Lâm Vĩ lao tới. Lão tặc kia cảnh giác quát to, cẩn thận, đồng thời lao tới nắm tay kéo lại. Chính lúc đó Phương Đạt và Phương Thông đã lập tức hành động. Phương Đạt lao tới như tia chớp muốn quát lên, lão tặc kia buông tay, đồng thời xuất thủ điểm tới. Kim Đào Khách Lâm Vĩ cảm thấy Chỉ Phong rất lợi hại, vừa đưa trưởng lên nhưng cảm thấy cánh tay bị giật mạnh. Song thương nữ Khổng Phương đã bị đối phương cướp mất. Giá như Phương Đạt không chú tâm cướp người, chị A Kim Đào Khách Lâm Vĩ đã bỏ mạng rồi. Nàng chẳng thèm nhìn hắn đưa song thương nữ Khổng Phương đến trước Thanh Linh Đạo Cô rồi cười nói, lão sư thái, xin hỏi xem vị phu nhân này có nhận ra trượng phu của mình hay không? Khi Phương Đạt cứu người, Phương Thông cũng lao đi, thấy một mũi đắc thủ như vậy liền đáp xuống, chỉ thẳng vào mặt Lâm Vĩ nói, lão tặc kia, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, chờ lát nữa ta sẽ nói chuyện với người. Lâm Đoạn Nghĩa thấy mẫu thân đã được cứu đi liền yên tâm ngay, để tới trước mặt Thần Châu Đức Cái rồi lạnh giọng nói, bổn nhân đã tự tay chôn cất người, nay biến thành quỷ hại người, bổn nhân nhất định sẽ đưa người xuống mộ. Thần Châu Nhất Cái cười nhạt, tiểu tử người đã muốn chết thì lão hóa tử ta sẵn sàng thanh toàn cho người. Dứt lời vung song trường đánh ra. Quân hùng chưa từng được chứng kiến cao thủ tuyệt đỉnh Võ Lâm xuất thủ, nay mới thấy quả nhiên vì Thần Châu Nhất Cái này danh bất hư truyền. Trường phát ra uy lực vạn cân, trường phong nổi lên ào ào như bão lốc. Lâm Đồng Nghĩa bình tĩnh đưa trường lên tiếp. Bình một tiếng, cát bụi lốc bay lên mù mịt cả một vùng. Sau khi khói tan mới thấy hai đối thủ mỗi người đã bị chấn lùi năm bước. Nhưng vừa rồi Lâm Đoàn Nghĩa mới chỉ dùng đơn trường, nếu không tất Thần Châu Nhất Cái đã bị thiệt thòi. Hoa Thiên Lý thấy Lâm Đoàn Nghĩa nhìn đối phương với vẻ bình thản, miệng mỉm cười, có ý khinh thị lo lắng nói, hiện địa cẩn thận, cản nguyên căng khí. Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp, đa tạ bà bá quan tâm, tỷ đệ tất có cách thu thập tên giả mạo này. Tuy dáng vẻ ung dung như vậy, nhưng kỳ thực chàng đã vận dụng cửu giá thần công đến cực hạn, chuẩn bị xuất thủ đánh ra. Thần Châu Nhất Cái cũng vận thập thành công lực để sẵn sàng đối địch. Hai đối thủ tiến lại gần nhau, không khí lúc này trở nên hết sức căng thẳng, khoảng cách song phương lúc này chỉ còn một trượng. Đột nhiên cả hai xuất thủ cùng một lúc nhanh như chớp. Bình một tiếng nổ dường như sấm làm chấn động cả trang môn, đất cát cuốn lên rào rào. Kinh khí nổ lên cực kỳ hung mãnh, khiến tất cả đã lùi lại. Tất cả đồng thanh phát ra một tiếng la kinh hoàng. Một nhân ảnh bay tới trên cao 8 trượng, từ trên không phun lên một vòi huyết diễm, rơi đập ngực xuống tường viện rồi bất động. Người đó chính là thần châu nhất cái. Lâm Đồng Nghĩa bị bật lùi 5 bước, nhưng sau khi giữ mình trầm ổn, lại xông tới trước mặt Kim Đạp Lâm Vĩ. Tên này cùng tên Lâm Hưng giả mạo, hai người 4 trường đồng thời đánh ra. Lâm Đồng Nghĩa nghiến răng lao tới. Hiếu trường vận đủ 10 thành công lực nhằm vào Lâm Vĩ, tả trường đánh sang Lâm Hưng. Tên giả mạo Tùng Văn Trang chuẩn bị bắn lên cao, rơi vào trong phía trang môn. Lâm Đồng Nghĩa lúc này mặt đằng đằng sát khí mà lao theo. Cao thủ Tùng Văn Sơn Trang còn tới 20-30 tên, kẻ phát trường người vung đao, nhất thể chặn Lâm Đồng Nghĩa lại. Lâm Đồng Nghĩa nghiến răng nói: Thiếu gia chính đang muốn giết sạch lũ ác ma các người. Trong lòng đầy bi ai, phẫn nộ và thù hận, chàng như con hồ phát cuồng, miệng la sắt, tay phát trường như dòng bão. Tiếng rú thảm vang lên, đan quyền vào nhau, huyết diễm tuôn xối xả từ những kẻ bỏ mạng ngay tại chỗ, chan hòa với mặt đất. Từ miệng những tên bị đánh bay ra, huyết diễm cũng rắc xuống như mưa, nhưng cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trước chàng môn chỉ trong phút chốc, thay chất thành đống, huyết diễm chảy thành vũng, thảm cảnh lúc này đúng là chẳng dám nhìn. Với hai mắt đỏ ngầu, Lâm Đồng Nghĩa lại lao vào trang môn, luôn miệng thét lên: Giết! Từ trang viện lại vang lên những tiếng rú thảm khốc. Phương Thông tới gần Phương Đạt: Muội muội, ngươi đệ phát điên mất rồi, ngươi vào trong đưa nó ra. Phương Đạt đáp: Cứ để huynh ấy giết thêm mấy tên càng tốt. Đột nhiên song thương nữ Khổng Phương giằng cổ tay Thanh Linh Đạo Cô lao vào trong trang môn. Vệ sư thái đuổi theo giữ lại nói: Hồng nữ hiệp định làm gì? Khổng Phương cười lên sảng sặc: Còn nữ hiệp gì nữa, hôm nay cả hai mẹ con ta sẽ cùng chết. Phương Đạt lao tới chắn trước mặt bà ta nói: Không được. Hoàng Phủ Hạo cũng chạy tới góp lời: Khổng nữ hiệp đừng nghĩ quẩn như vậy. Khổng Phương kêu lên: Trong tràng có bố trí rất nhiều tạc đạn. Hoa Thiên Lý kinh hãi: Nguy rồi. Thế rồi dứt lời lao vào trong trang môn. Phương Đạt cất lời nói: Khổng nữ nương yên tâm, sư huynh sẽ không sao đâu. Khổng Phương lúc này thảm giọng nói: Cô nương hãy để ta liều chết cùng nó. Thế rồi đột nhiên oàng oàng vài tiếng, những tiếng nổ liên tiếp chấn động cả không gian, lửa khói bốc lên ngất trời, cả tòa trang viện chìm ngập trong khói lửa, làm mọi người tối tăm mặt mũi như thủa hốt mang. Song thương nữ Khổng Phương khóc thảm thiết rồi chạy vào cửa, Phương Đạt đã kêu lên: Chẳng không đãi nước lại. Nhưng bà ta đã biến mất trong làn khói. Lâm Toàn cùng với Thanh Linh Đạo Cô, Phương Đạt và mười mấy người khác cũng vượt qua cổng ùa vào trong trang viện. Phương Đạt chạy mấy bước thì nghe Phương Thông gọi: Muội muội, ta đây. Phương Đạt mừng rơn, vô chạy lại, thấy Phương Thông đang cắp Lâm Đoàn Nghĩa trong tay. Nàng lo lắng hỏi: Sư huynh, sao vậy? Phương Thông đáp: Bị ta điểm hôn huyệt. Trong trang viện gạch ngói vỡ ngổn ngang, lửa khói mịt mù, cách ba bước đã không nhận ra nhau. Thanh Linh Đạo Cô, Lâm Toàn suýt nữa thì va vào Phương Đạt. Lâm Toàn hớt hải nói: Thì ra là cô nương, nhưng không thấy đại tàu đâu cả. Phương Đạt bình tĩnh nói: Dù sao thì bà ấy cũng không chết được đâu. Rồi nhìn Phương Thông nói: Ca ca chăm sóc Lâm Hưng trước đi, để muội đi tìm bà ấy. Thanh Linh Đạo Cô cũng cất lời: Bẩn đi, sẽ đi theo thí chủ. Nhưng Phương Đạt lúc này đã biến mất trong làn khói. Thanh Linh Đạo Cô đành dừng lại thở dài: Phương nữ thí chủ bản lĩnh thật cao cường, nhưng không biết cô tìm được Khổng nữ hiệp quay lại hay không. Phương Thông nghĩ tới đôi anh vũ liền cười nói: Các vị đừng lo, nhất định nó sẽ tìm được. Y chợt nghĩ đến một việc, nhìn Thanh Linh Đạo Cô hỏi: Tại hạ nghe nói ở Thanh Linh Viện có định thần trận, không biết sư thái có mang theo người hay không. Thanh Linh Đạo Cô hỏi lại: Thiếu hiệp muốn hỏi đi làm gì? Phương Thông đáp: Lâm Đồng Nghĩa vì quá kích động nên đã phát cuồng, tại hạ đã điểm hôn huyệt, nhưng chỉ sau khi giải huyệt thì mọi việc lại như cũ. Nếu có định thần trận hoặc trấn thần đan của phái Thiêu Lâm thì mới không chế được. Định thần trận vốn là chí bảo truyền phái của Thanh Linh, nếu mang nó trong người có thể trấn quỷ định thần, tâm không biến loạn. Thường thì vật kỳ chân của môn phái người ngoài không biết được, làm sao vị thiếu hiệp này ở Tấn Đông Hải lại biết được đây? Thanh Linh Đạo Cô nói: Lệnh tôn quả là bậc kỳ nhân, ngay cả một viên định thần trận ở đâu mà lão nhìn ra cũng biết được như vậy. Thế rồi lấy ra một viên ngọc màu đen đưa ra. Phương Thông nhận viên ngọc rồi nói: Đa tạ sư thái. Thế rồi đi Lâm Đoàn Nghĩa ra ngoài trang viện. Thanh Linh Đạo Cô, Lâm Toàn cũng đi theo. Phương Thông đặt Lâm Đoàn Nghĩa nằm xuống bên gốc tùng, ấn viên ngọc định thần trận lên ngực chàng, một lúc rồi giải huân huyệt cho chàng. Lâm Đoàn Nghĩa mở mắt thấy toàn thân lạnh run lên rồi nói: Lạnh quá. Phương Thông cất lời: Sư đệ, hãy nhớ lại xem còn nhớ được gì không. Lâm Đoàn Nghĩa chợt kêu lên: Giết người. Phương Thông hỏi, sư đệ có thấy như vậy là quá hay không? Lâm Bạch Nghị nghiến răng nói, mối hận cừu diệt trang, sát phụ nhục mẫu, phải giết hết bọn chúng mới hạ giận. Phương Thông ôn tồn nói, giết người thì phải tìm cả chủ hung, bọn thuộc hạ chỉ làm theo lệnh, không thể giết hết bọn chúng đúng không? Lâm Bạch Nghị lúc này bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Phương Thông lại hỏi, để biết chủ hung là ai chứ? Lâm Bạch Nghị nói, là kẻ giả mạo và mấy tên sái đắc lực hóa trang thành tiên sư phục ma kiếm khách và các vị tiền bối trong võ lâm đã chết. Phương Thông cười nói, như thế chứng tỏ chứng quân của sư đệ đã đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Bạch Nghĩa ngơ ngác, sư huynh nói gì, sư đệ bị chứng quân sao? Phương Thông nói, lát nữa ta sẽ nói cho đệ nghe. Tay vẫn ấn định thần trận nên tâm khẩu của Lâm Đoàn Nghĩa, chàng cảm thấy huyết diễm nóng bốc ngược lên đầu, muốn vùng chạy nên bị Phương Thông giữ lại. Phương Thông thấp giọng kể lại tình hình vừa xảy ra. Lâm Bạch Nghĩa nghe xong liền ứa nước mắt. Lát sau Phương Đạt chạy ra đến gần hai người nói, Lâm sư huynh thế nào rồi? Phương Thông đáp, bây giờ thì ổn rồi, chỉ một lát nữa sẽ bình phục thôi. Lâm Bạch Nghĩa hỏi, sư muội ra mẫu thế nào, sao không đi cùng với muội? Phương Đạt nói, muội được kịp lệnh đường thuyết phục bái quay lại thế nào cũng không được, định không chế đưa ra nhưng lại không đỡ, muội mới để hai con anh vũ chăm sóc lệnh đường làm bà ấy rất vui, bây giờ cũng không có gì đáng ngại nữa rồi. Lâm Bạch Nghĩa biết bản lĩnh của hai con chim đó nên rất yên tâm. Phương Đạt lấy ra một cái túi nhỏ nói, lệnh đường còn gửi cho sư huynh vật này. Lâm Bạch Nghĩa cầm túi mở ra xem, thấy trong đó còn nguyên một bộ tóc của nữ nhân. Chàng giật mình chấn động nhìn Phương Đạt hỏi, thế nào, ra mẫu xuống tóc đi tu hay sao? Phương Đạt thở dài đáp, phải, lúc đầu lệnh đường khi lao vào trang viện đã nhất định quyên sinh, tin rằng sư huynh đã bỏ mạng vì gạc đạn. Mai mùa gặp được nói rằng sư huynh vẫn bình yên. Lệnh đường khóc hồi lâu, nói rằng vì lão thật bức hiếp như vậy nên không còn mặt mũi nào gặp sư huynh nữa. Lâm Bạch Nghĩa lúc này cũng đổ xuống khóc ngất lên. Chờ một lúc lâu sau Phương Đạt mới nhẹ giọng nói, sư huynh đừng khóc nữa, cứ để lệnh đường đến cửa Phật cho tĩnh tâm lại một thời gian. Khi sư huynh báo xong cửu hận sẽ tìm lão nhân ra để phụng dưỡng tuổi già, như vậy cũng tốt. Lâm Bạch Nghĩa ngước lên hỏi, già mẫu có nói cho sư muội biết sẽ tới chùa nào hay không? Phương Đạt lắc đầu. Lâm Bạch Nghĩa thở dài nói, nếu ở giang hồ bao la, ta biết tìm lão nhân ra ở đâu. Phương Đạt cất lời, có đôi chim ở bên cạnh lệnh đường thì lo gì mà không tìm được chứ. Lâm Đoàn Nghĩa thấy nàng chu đáo như vậy liền cảm kích, đa tạ sư muội đã hết lòng vì ngu huynh và gia mẫu. Phương Đạt cười, việc gì phải cảm ơn chứ, mỗi đâu phải người ngoài. Bấy giờ lúc này đã có rất nhiều nhân vật võ lâm đổ tới. Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay bái tạ, tề trang gặp thảm biến, đa tạ các vị tiền bối đã quan hoài, giúp văn bối sửa được nỗi oan ẩn đức đó, văn bối xin ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên. Nay bọn ác ma giả mạo văn bối gây họa khắp giang hồ, văn bối có trách nhiệm giải quyết việc này. Xin thề với các vị, nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng, vừa báo thù riêng vừa trừ họa chung. Nói xong hướng sang quần hùng tham bái. Bây giờ mọi người đã hiểu ra thật giả, trừ Lâm Toàn, Ngô Thiên Tâm lão, sư đồ Thanh Linh đạo cô. Còn mấy chục người khác nói với Lâm Đoàn Nghĩa mấy câu an ủi và tỏ ý ân hận vì đã địch nhân lừa dối, rồi trở về bổn môn. Sau khi quần hùng rời đi, Lâm Đoàn Nghĩa lấy tư cách chủ nhân mời khách vào đại sảnh. Lâm Toàn tập trung được mấy trang còn lại lo chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ đưa lên. Lúc đó Phương Thông mới đưa định thần trần lại cho Thanh Linh đạo cô bái tạ nói, viên ngọc này quả thật là vật vô giá, nhưng sau này nếu có ai hỏi tới thì xin sư thái nói rằng định thần trần đã bị tiểu khả đánh cháo mất rồi. Thanh Linh đạo cô ngạc nhiên hỏi, Phương Thứ Hiệp nói vậy là có ý gì đây? Phương Thông đáp, nếu không sợ rằng không những định thần trần bị mất mà còn xảy ra những vụ huyết án triền miên nữa. Ngô Thiên Tâm lão nghe vậy thì đều thất kinh. Thanh Linh đạo cô hỏi lại, sao Thứ Hiệp lại có thể khẳng định như vậy? Tiểu Khả chỉ suy đoán mà thôi, hy vọng điều đó không xảy ra. Phương Đạt hừ một tiếng, đoán mà không đúng thì nói ra làm gì? Phương Thông cười nói, khi ta mượn định thần trận của Thanh Linh sư thái chữa trị cho nghĩa đệ, có một thiếu niên lớn hơn ta vài tuổi mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc. Ngoài ra còn một lão nhân hình như là trưởng bối của thiếu niên đó đã cảnh cáo hắn cẩn thận, sau đó hắn mới tránh đi, vì thế bây giờ mới trả định thần trần lại cho sư thái. Thanh Linh đạo cô nói, đa tạ Phương Thiếu Hiệp, chuyện đó tất phải đề phòng, nhưng bần ni cho dù chết về định thần trận cũng không để Thiếu Hiệp mang tiếng là người bất nghĩa. Phương Thông nói, sư thái, tiểu khả không lưu tâm đến việc đó, chỉ cần mấy vị tiền bối ở đây hiểu cho là được, những người khác nghĩ sao thì cũng mặc kệ. Thanh Linh đạo cô tiếp lời, thanh tình của Thiếu Hiệp bần ni xin tâm lĩnh. Hoa Thiên Lý chợt nhìn Hoàng Kim Độ nói, Đại ca, lão nhân và thiếu niên mà Phương Thiếu Hiệp vừa nói đến hình như chúng ta đã từng gặp. Lão nô Lâm Toàn cũng chợt nói, việc này cũng thật kỳ quái, lão nô chưa bao giờ gặp hai người đó, rõ ràng họ chưa tới Tùng Vân Sơn Trang lần nào cả. Phương Đạt nói, nếu không ai biết thì bàn luận làm gì, khi nào gặp chúng thì cứ việc tóm cổ chúng mà thôi. Mọi người lúc này cùng cười ổ lên. Thanh Linh Đạo Cô ngần ngại một lúc rồi mới hỏi Lâm Đoàn Nghĩa về chuyện của Thái Vân. Chàng cố nén nỗi hổ thẹn để kể lại toàn bộ hư thực về việc Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng và Thái Vân bị bọn cửu quỷ nữ đả thương. Chàng bất đắc dĩ mới dùng đến nguyên khí chí dương để cứu mạng. Thanh Linh Đạo Cô nghe xong thở dài nói, trước đây bẩn đi cũng từng nghe người khác nói về độc công này, nhưng không biết Thái Vân trúng phải tuyệt âm thủ, nghĩ rằng Lâm Thiếu Hiệp là hạng dâm tặc, thì ra là có chuyện ẩn khúc như vậy. Hoàng Kim Độ tiếp lời, nhất định chuyện này do bọn tặc nhân vừa rồi phao ra, không biết sau vụ nổ có những tên nào trốn thoát đây. Trên trò thêm một lúc, Thanh Linh Đạo Cô và ba đệ tử từ biệt mọi người rời khỏi sân trang. Phương Đạt cười nói, sư thái đừng quên lời dặn của ca ca. Thanh Linh Đạo Cô khẳng khái nói, bọn tà ma lợi hại, nhưng sư đồ bẩn ni quyết không sợ chúng, trừ phi cả bốn chúng ta đều chết hết, nếu không chúng đừng hòng cướp được bảo vật truyền phái của Thanh Linh. Phương Đạt cất lời, cần gì phải chết một cách vô ích như vậy, theo tiểu nữ thấy thì nên làm theo lời đại ca là hơn. Thanh Linh Đạo Cô nghiêm giọng, bần đạo thà chết chứ quyết không để người tốt mang tiếng bất nghĩa. Phương Đạt nói, nếu sư thái đã nói như vậy, tiểu nữ có cách này để đối phó với chúng. Thanh Linh Đạo Cô hỏi lại, cô nương có kế sách gì vậy? Phương Đạt nói, đây là cách mà tiểu nữ vừa học được từ bọn ác ma. Tiểu nữ và Nhan Vân tỷ tỷ sẽ hóa trang đổi diện mạo và thân phận cho nhau, nhất định chúng sẽ không nghi ngờ, tin rằng nếu hai tên đó thức nảy lòng tham tất sẽ bị bắt, không biết sư thái có đồng ý hay không. Thanh Linh Đạo Cô cao hứng nói, cái đó rất hay, chỉ phiền cô đương và hai vị thú hiệp mà thôi. Phương Đạt đáp, vì trừ hại cho võ lâm có gì mà ngại phiền cơ chứ. Nói là làm, Phương Đạt hóa trang thành Nhàn Vân và ngược lại, hai thiếu nữ tầm vóc giống nhau. Phương Đạt tuy kém hơn vài tuổi nhưng việc hóa trang không lấy gì làm phức tạp. Nói về cách xưng hô, Phương Đạt gọi Thanh Linh Đạo Cô là sư phụ thì không có vấn đề, trái lại Nhàn Vân phải gọi Phương Thông và Lâm Đoàn Nghĩa là đại ca, là sư huynh thì rất ngượng khó quen ngay được. Vì đại kế nên cô ta đành nén lòng mà giáng sức. Sáng hôm sau, Thanh Linh Đạo Cô dẫn Phương Đạt đã hóa trang thành Nhàn Vân lên đường trước. Sau đó không lâu tới Lâm Đoàn Nghĩa, Phương Thông và Nhàn Vân. Thế rồi Ngô Thiên Tam Lão dẫn theo Lâm Toàn cũng rời Tùng Vân Sơn Trang. Thanh Linh Đạo Cô và Phương Đạt mới đi được mấy dặm, chợt nghe vút một tiếng, một mũi tên bay từ trong rừng ra, cắm ngay trước mặt sư thái. Thanh Linh Đạo Cô ngừng đại cao giọng nói, bần nhi là người xuất gia, hiện không có vật gì trong người, không biết thí chủ làm như vậy là có ý gì đây. Lời vừa dứt, trong rừng đã lao ra hai tên hán tử, một tên mặt đỏ mày thô, một tên mặt đen râu rậm. Tên mặt đỏ cười nói, cho dù không có việc gì nhưng đệ tử của ngươi để tóc tu hành xinh đẹp như vậy mà chỉ biết gõ mõ cầu kinh thì phí mất tuổi xuân, cứ để cô ta lại cho đại gia. Thanh Linh Đạo Cô lạnh lùng hỏi, thí chủ là anh hùng của xứ nào? Người kia đáp, là anh hùng thì đi khắp giang hồ, cần gì biết đến xứ nào. Thanh Linh Đạo Cô hỏi lại, chẳng đã đến tên họ cũng không có hay sao? Người kia nói, nếu Đạo Cô chịu cả đệ tử cho đại gia làm thiếp, tất nhiên sẽ nói rõ tính danh. Thanh Linh Đạo Cô quát lên, cầm miệng, ngươi còn dám dở giọng cản rỡ thì đừng trách kiếm bẩn đi vô tình. Tên đỏ mặt cười hô hô nói, Thanh Linh Đạo Cô sao cao ngạo đến như vậy, ngươi tưởng rằng đại gia sao thanh linh kiếm pháp của ngươi hay sao? Thanh Linh kiếm pháp nổi danh giang hồ, những kẻ bô tri thì không nói, nhưng đối phương đã biết mà còn ngạo kỹ như vậy, lúc thấy hai tên này chẳng phải hạ tầm thường. Phương Đạt nói, cầu tặc ngươi nếu không chịu biến đi ngay sẽ cho ngươi cắm đầu xuống đất rút ba ngày không lên. Tên mặt đen cất một tràng cười khả ố rồi nói, tiểu nữ cô xinh đẹp mà sao lại hung ác đến vậy, hãy ngoan ngoãn theo đại gia hưởng lạc có phải hơn không. Tên này tuy cố giả giọng nhưng vẫn nghe ra tiếng khàn khàn của một lão nhân. Phương Đạt chợt hiểu ra ngay, cười nói, thì ra chính là tên cầu tặc bàn ấy, hãy nếm thử của Nhàn Vân ta một trường. Dứt lời đã lướt tới phóng trường về phía hắc diện hán tử kia. Tên này liền đưa song trường lên nghênh tiếp, bình một tiếng hán tử bị đánh bật 7-8 bước, mặt tái xanh, mắt trố ra nhìn đối phương, ngươi là ai? Phương Đạt đáp, ta vừa chẳng nói là gì. Hán tử kia nói, không đúng, ngay đến cả sư phụ ngươi cũng không có được trường lực như vậy. Thì ra Phương Đạt chỉ xuất mới đến 5 thành công lực, tên hán tử cũng chưa xuất toàn lực nên mới bị thiệt thòi như vậy. Hán tử mặt đỏ chợt lao ra quát, ngươi thử đại gia một trưởng đi. Phương Đạt lập tức xuất chiêu đối địch, lại một tiếng nổ vang lên, xích diện hán tử bị chấn lui đến 9-10 bước. Phương Đạt cười nhạt nói, thì ra Long Tử Thập Tam Tôn dốc lòng đào tạo hai tên phế vật các ngươi cũng chỉ đến mức này mà thôi. Bây giờ Thánh Linh Đạo Cô đã hiểu ra đối phương là ai, lạnh giọng nói: các người đừng cậy thế Long Tự Thập Tam Tôn mà bức hiếp giang hồ. Dù có giá tâm bá chủ võ lâm thì cũng nên ước đấu cho đàng hoàng. Cao thủ các lộ có thua đi chăng nữa cũng tâm phục khẩu phục. Cứ sao dùng thủ đoạn ám sát gây huyết án khắp nơi, không tàn sát các người còn dùng thủ đoạn đê hèn là giả danh những cao thủ võ lâm để làm những chuyện đồi bại. Hán Tử Hắc Diện cười nói: đạo của ngươi không xứng lên giọng giáo huấn, có bản lĩnh thì đấu với đại gia một trường. Phương Đạt biết thân thủ đối phương cao hơn Thanh Linh Đạo Cô nhiều, sợ bà ta thiệt thòi nên tranh lời nói: các người còn chưa thắng ta thì cần gì sư phụ xuất thủ đây? Vừa rồi cả hai tên có không chịu nổi một trường, bây giờ cả hai cùng xông vào, ta sẽ thu thập một lúc trò đỡ phí sức. Dứt lời lao tới, hai tay phát ra hai trường phân biệt đánh tới hai tên hán tử kia. Hai tên này tuy rằng hợp trường đối phó ít nhất cũng giữ được bình thủ, cùng lưỡi bốn trường tiếp lấy. Rồi hai tiếng nổ rền vang lên, cả hai cùng bật đuôi bốn năm bước, một lúc sau mới giữ được thăng bằng. Xích Diện hán tử gào giọng lên: vừa rồi trưởng không phải là Thanh Linh phái, tiện tỷ kia rốt cuộc người là ai, nói mau. Phương Đạt cười hỏi: người biết gì về võ công Thanh Linh phái, thưa kể xem. Tên kia gào lên: Thanh Linh phái chỉ sở trường về kiếm thuật, còn trưởng pháp kém xa các môn phái khác. Phương Đạt cười nói: kiếm thuật của Thanh Linh phái có thể xem là đệ nhất trùng nguyên. Trường lực tôi không bằng một số môn phái khác, nhưng đánh chó thì dư, đủ sức lấy mạng của các người. Thanh Linh Đạo Cô cao hứng nói: đồ nhi nói không sai, bây giờ sư phụ cho phép con hạ thủ mạnh thêm một chút nữa, không sợ bị phạm sát giới. Hai tên giặc này vốn ở Tùng Vân Sơn Trang cùng với nhiều cao thủ chính phái võ lâm mấy hôm, sao không biết bản lĩnh của sư đồ Thanh Linh Đạo Cô đây? Chúng ở đâu sau mấy chiêu giao thủ đã nảy sinh biến cố như vậy? Chợt thấy ở hai sư đồ này có gì kỳ bí, đưa mắt nhìn nhau tìm cách chạy trốn. Phương Đạt hừ một tiếng rồi nói: các người định tẩu thoát chứ gì? Nếu hôm nay không bắt sống được các người, thật hổ danh môn hạ của Thanh Linh. Tên hán tử mặt đỏ nổi giận gầm lên: chỉ sợ lúc đó sư đồ các người đã trở thành thịt băm rồi. Phương Đạt cười khanh khách rồi nói: đến giờ mà ngươi vẫn còn cuồng ngạo được hay sao? Đồng bọn của ngươi đã bỏ mạng dưới tay Lâm Thiếu Hiệp và Phương Gia huynh bởi không ít, số còn lại bị Ngô Thiên Tam lão và các vị võ lâm tiền bối thanh trừng. Hai tiểu tặc các người mới đúng là du hồn dưới trường. Ni tặc đưa mắt nhìn nhau rồi thét to một tiếng lao vào phát ra ba trường nhằm hai bên tả hữu Phương Đạt tấn công. Trường lực làm đất đá bị cày tung, khói bụi bốc lên tối tăm mặt mũi. Nhưng tên mặt đỏ chỉ phát ra một trường với 4-5 thành công lực, bất thần lao sang Thanh Linh Đạo Cô. Thanh Linh Đạo Cô thấy tên mặt đỏ đánh tới mình, lập tức phát liền mấy mấy trường nghênh địch. Công lực của vị sư thái này không bằng đối phương, đang ra sức phát trường đối phó thì bất thần bị hắn lao tới chộp vào vai. Thanh Linh Đạo Cô luống cuống chống trả, bỗng cảm thấy cánh tay phải tê đi, bởi lúc nãy uyển mạch đã bị tên tặc kia gõ trúng. Cùng lúc đó trong khói bụi chợt vang lên một tiếng la kinh hãi. Nguyên là Phương Đạt cứ tưởng cả hai tên cùng tấn công mình, nhưng sau khi đánh trả lại không thấy tên mặt đỏ đâu cả, mới biết hắn chỉ phát hư chiêu để lừa mình, với mục đích chủ yếu là tấn công Thanh Linh Đạo Cô. Lập tức xuất chiêu đánh tên Hắc Diện hán tử bật lùi rồi lao tới chộp ngay được uyển mạch của hắn. Nhưng khi khống chế xong tên này thì khói bụi đã tan bớt, quay lại thấy Thanh Linh Đạo Cô cũng rơi vào tay đối phương, nàng bỗng biến sắc. Xích Diện hán tử quát lên: nhà đầu kia buông ra. Phương Đạt quát lại: người buông ra trước đi. Xích Diện hán tử lại nói: không được, người võ công cao hơn, phải thả người ra trước. Phương Đạt lại cất lời: các ngươi là quân gian tặc phản chắc không tin được nên mới phải thả trước. Tên hán tử đe dọa: nếu ngươi không chịu thả, ta sẽ điểm vào tử huyệt để giết đạo cô ngay. Phương Đạt nói: lúc đó chẳng những hai người sẽ bị băm nát nhừ như bùn, mà nội trong 10 ngày Long Tự Thập Tam Tôn sẽ không một tên sống sót. Xích Diện hán tử biến sắc nói: nhà đầu khẩu khí thật không nhỏ, người đích thị là nhi tử của Phương lão quái đúng không? Phương Đạt quát lên: cầm miệng, mau thả người. Tên hán tử thở dài nói: thôi được, bây giờ ta và ngươi để người bị bắt tại chỗ, sau đó đổi vị trí. Ta đồng ý. Cả hai xuất thủ điểm hôn huyệt người bị bắt để nằm xuống, sau đó tiếp nhận người của mình. Phương Đạt đến giải huyệt cho Thanh Linh Đạo Cô, xong liền bổ tới đối phương. Lúc đó tên mặt đỏ chưa kịp giải huyệt đạo cho đồng bọn, cứ cắp hắn lên mà chạy lao vào rừng. Phương Đạt đuổi theo không kịp, giẫm chân tức tối nói: đúng thật là phí công rồi. Thanh Linh Đạo Cô thở dài: chỉ vì bẩn đi mà để chúng thoát, tai họa thật vô cùng. Chợt nghe có tiếng người gọi: sư muội. Đồng thời một thân ảnh lao đến gần, người đó chính là Lâm Đoạt Nghĩa. Phương Đạt vẫn chưa hết tức giận, hậm hực nói: làm sao huynh bây giờ mới tới, ca ca và nhàn thư đâu rồi? Lâm Đoạt Nghĩa đáp: Nhàn Thư Thư không theo kịp, sư huynh phải đi theo bảo hộ, nghe tiếng đánh nhau, giục ta chạy trước. Phương Đạt thở dài, chậm chân mấy bước mà để chúng chạy thoát mất rồi. Lâm Đạo Nghĩa hỏi, sư muội vừa động thủ với ai? Phương Đạt nói, chính là hai tên giặc mà Thông Ca đã nói. Lúc đó Phương Thông cũng đến, tỏ ra vẻ không hài lòng. Ta đã cảnh cáo là nhất định chúng sẽ chặn đường, sao muội lại không bắt lấy chúng vậy? Phương Đạt Ô Đức nhìn đại ca, nhưng vì có mặt Thanh Linh Đạo Cô ở đó nên không dám nói. Vị sư thái thở dài, đó là lỗi của Bần Ni. Nhàn Vân đã phần nào đoán ra sự việc liền nói, chỉ vì ta khinh công quá kém, nếu không thì hai thiếu hiệp đã kịp tới bắt chúng rồi. Nghe nói Long Tự Thập Tam Tôn có một bảo vật nghe được âm thanh ngoài mấy dặm, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Đại Nghĩa gật đầu nói, vậy đi thôi. Nhưng lúc này từ trong rừng vang lên giọng nói lạnh lùng, các người muốn đi đâu? Phương Đạt nghe không phải hai tên vừa giao đấu với mình, lập tức lao tới xuất trường đánh nát bụi cây nơi nghi có địch ẩn nấp. Trường lực phát ra cả phạm vi 7-8 trượng, cho thấy một nhân ảnh lướt đi. Phương Đạt lấy ra một mũi ra một tiến phóng vút theo. Bóng người đang chạy lập tức gục xuống, nàng mừng rơn vội chạy tới nhưng chợt xứng lại, nguyên mặt đất chỉ là một bộ y phục mà thôi. Phương Thông cũng chạy tới nhíu mày nói, hắn dùng kế kim tiền thoát xác rồi. Từ xa lại vang lên giọng nói âm trầm, không sai. Phương Đạt định đuổi theo nhưng Phương Thông ngăn lại, muội hãy quay lại bảo vệ Thanh Linh Đạo Cô để ta bắt hắn cho. Thế rồi dứt lời lướt đi. Phương Đạt rất không hài lòng nhưng không biết làm gì hơn, đành phải quay lại. Lâm Đạo Nghĩa đang ở cạnh canh chừng thấy Phương Đạt quay lại liền chạy theo vào rừng. Chàng chạy theo hướng Phương Thông vừa đi, nhưng truy tìm hồi lâu vẫn không thấy, nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương dùng cái điều hổ ly sơn hay sao? Nghĩ đoạn quay lại nhưng không thấy Thanh Linh Đạo Cô, Phương Đạt cùng với Nhàn Vân đâu nữa. Chàng đứng thử ra tự hỏi, Đạt mùi võ công không kém, làm sao để bị bắt dễ dàng như vậy? Mà có bị bắt cũng nhất định xảy ra động thủ, sao lại không nghe thấy gì cả đây? Chợt từ rừng phát ra tiếng cười, Lâm Đạo Nghĩa quay lại thấy một người bận hắc y trùng kín mặt đứng trên một cành cây. Chàng quát lên, Quỷ Quốc Thập Hùng, hôm nay người nhất định phải chết. Người kia mắng trả, nói bậy, ai là Quỷ Quốc Thập Hùng? Lâm Đạo Nghĩa hỏi, nếu ngươi không phải là người của Quỷ Quốc Thập Hùng thì sao phải bịt mặt như vậy? Người kia cười nhạt đáp, chẳng lẽ trong thiên hạ ai bịt mặt đều là Quỷ Quốc Thập Hùng hay sao? Lâm Đạo Nghĩa hỏi lại, với các hạ là ai? Người kia vặn lại, sao ngươi không tự xưng danh giả trước? Tại hạ là Lâm Đoạn Nghĩa. Người kia lại nói, là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Người kia cất lời, vậy ta hỏi ngươi, tôn nữ của ta bị ai bắt mang đi? Lâm Đoạn Nghĩa hỏi lại, tôn nữ của các hạ là ai? Là Tống Ngọc Thu. Lâm Đoạn Nghĩa lúc này không ngờ đối phương là Tống Công Đạt. Lâm Đoạn Nghĩa không ngờ đối phương là Tống Công Đạt, trong lòng chợt chấn động. Không phải vì lo sợ là Tống Công Đạt võ nghệ cao cường, mà bởi vì người đó là gia gia của Tống Ngọc Thu, liền chắp tay nói, nguyên là Tống tiền bối, xin tha tội vì ván bối không biết đã lỡ mạo phạm. Tống Công Đạt ngắt lời, người giấu Thu Nhi ở đâu? Vạn bối quả tình không biết. Tống Công Đạt đáp người xuống trước mặt Lâm Đoạn Nghĩa nói, người không chịu nói hay sao? Lâm Đoạn Nghĩa thấy đối phương truy bức vô lý như vậy, lạnh lùng cất lời, vạn bối không biết thì làm sao nói được đây? Người dám! Tống Công Đạt vừa dứt lời liền vung ngũ trảo chụp tới vai Lâm Đoạn Nghĩa. Chàng lui lại tránh chiêu, bình tĩnh nói, tiền bối chưa hỏi rõ chuyện đã vội vàng xuất thủ như vậy sao? Tống Công Đạt không ngờ thiếu niên dễ dàng tránh được một chiêu của mình như vậy, hơi sững người ra một lúc, không xuất thủ nữa mà đành giọng nói, ngươi còn gì để nói? Lâm Đoạn Nghĩa nói, trước khi vãn bối nói ra mọi sự thực, xin tiền bối chứng minh là Tống nhà tổ phụ. Tống Công Đạt chợt gầm lên một tiếng, làm nửa tấm khăn che mặt cuộn lên để lộ bộ râu rồng bạc trắng thét vàng như sấm. Tiểu tử ngươi quả thật to gan, quả nhiên dám quyến rũ tôn nữ của lão phụ. Trước tiên ta sẽ giáo huấn người rồi nói sau. Dứt lời liền xuất thủ đánh ngay. Trường lực của vị xích hồ tôn này quả nhiên là quỷ khốc thần sầu. Trong phạm vi mười mấy trượng kinh phong nổi lên, cành cây gãy đổ ngổn ngang, lá rụng ào ào như rồng báo. Lâm Đoạn Nghĩa không tiện hoàn thủ nên cứ bị bức lùi mãi, liền kêu lên, tiền bối bớt giận, vạn bối có mấy lời muốn nói. Tống Công Đạt đánh mãi mà không trúng, càng giận quát lên, để ta đánh chết người trước. Lâm Đoạn Nghĩa nghĩ thầm, cứ thế này mãi thì lão ta càng đánh càng tức, làm sao chịu nghe mình nói đây. Chàng nảy ra một kế, lần vào rừng rồi kể chuyện mình bắt đắc dĩ cứu Tống Ngọc Thu. Chờ chàng kể xong, lão hừ một tiếng nói, ngươi đừng xảo biện, nếu sự thực đúng như ngươi nói thì vì sao Thu Nhi không phải nói lại với lão phụ? Vì sao ngươi không nói cho ta biết nó đang ở đâu? Lâm Đoạn Nghĩa đáp, Thực ra không phải ban bối không biết cô ấy ở đâu, nhưng bây giờ Ngọc Thu cùng Minh cô nương và Thái cô nương đang bị Tuyết Phong Tam lão truy sát, nên phải tuyệt đối giữ kín tung tích. Nếu tiền bối cho chứng minh thân phận thì văn bối không dám nói. Người kia lại cất lời: vì sao ngươi nhất định muốn lão phụ chứng minh thân phận? Lâm Đoản Nghĩa nói: vì người của Long Tự Thập Tam Tôn đã giả mạo rất nhiều cao thủ võ lâm, tàn hại khắp giang hồ, đặc biệt chúng tập trung đối phó văn bối, vì thế không thể không cẩn thận, xin tiền bối lượng thứ. Tống Công Đạt cười hắc hắc rồi nói: ai dám mạo danh lão phụ? Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm: người chết chúng có giả mạo được, huống gì lão? Nhưng chàng vẫn đáp nhã nhặn: không ai lường trước được hành động của tặc nhân Long Tự Thập Tam Tôn, vì thế văn bối không dám tin. Tống Công Đạt ngắt lời: vậy bây giờ ta phải làm gì ngươi mới tin? Lâm Đoản Nghĩa đáp: nghe nói Thu Muội có nói ra ra của mình có một viên ngọc mã não Trà Minh Hồ là vật bất ly thân, nếu tiền bối có thể đưa ra. Tống Công Đạt ngắt lời: nếu đưa ra thì sao? Họ Lâm nói: thì văn bối sẽ làm lễ tham kiến và nói rõ sự thật, chịu mọi sự trừng phạt của lão nhân gia.